Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1786, tháo thành 8 khối. Cầm cho chó ăn, ngay tại Ôn Hồng Trù trừ đầy trí thời khắc, một đạo nhẹ nhàng như gió tiếng bước chân, theo nhà gỗ nhỏ ngoại truyền nhập trong tai nàng, lấy nàng hiện tại bá tước thân phận thực lực. Có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng được chung quanh vài trăm mét bên trong bất luận cái gì gió thổi, cỏ lay, tiếng bước chân có thể tiến vào nàng thức hải. Đối nàng mà nói, cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Mà lại, riêng là theo trong tiếng bước chân, nàng liền có thể phán đoán chính xác ra, tới gần nhà gỗ nhỏ người đến tột cùng là ai. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, cái này có thể đừng trách lão nương. Ôn Hồng tự lẩm bẩm trong thanh âm, tràn ngập không che giấu được nộ khí, ánh mắt âm trầm, lạnh lẽo như lưỡi dao, nắm trên tay đầu gỗ. Cũng tại thời khắc này, bạo liệt thành bột mịn, Augustine lưu ở trên đời này sau cùng một tia dấu vết, cũng hóa thành hư vô. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, cũng không có đem kêu gào hướng mình chạy tới lông xám thanh niên La thiếu gia để ở trong mắt. Hắn thấy, nếu là liền loại này đồ rác rưởi cũng để cho hắn gây nên cao độ coi trọng lời nói, vậy hắn thì thật không có mặt tại đạo này phía trên lăn lộn. Vị huynh đệ kia, có lời nói thật tốt nói nha, ta cái này người từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, lớn nhất phản đối bạo lực. Diệp Thiên lăn lộn như vô sự nhẹ phun vòng khói thuốc, hời hợt mở miệng giải thích, huống chi bạo lực cũng không thể giải quyết vấn đề, sẽ chỉ đem vấn đề làm đến càng phát ra khó có thể kết thúc. Lông xám nghe xong Diệp Thiên lời này, càng là giận không chỗ phát tiết, vì có thể tại Tào thiếu gia trước mặt mở ra thân thủ, càng thêm có thể được như nguyện xâm nhập mặt em bé nữ hài hậu hoa viên. Lần này bất luận như thế nào hắn đều muốn đem trước mắt trang bức phạm làm tàn. Nói không tệ, bạo lực xác thực không có thể giải quyết vấn đề, nhưng có thể giải quyết rơi ngươi mạng chó. Bản thiếu đám huynh đệ này mệnh lệnh, ngươi đều dám không nghe. Ngươi đây là ngại sống được mệnh dài a? Từ đầu đến cuối đều tại giữ yên lặng, ra vẻ cao lạnh Tào thiếu gia, vốn là đầu trâu mặt ngựa hình tượng, lúc này vì biểu hiện ra chính mình quyền uy, lại ngược lại họa hổ không thành phản loại chó, thần sắc trên mặt càng thêm lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn đốt ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, phát ra thanh thúy thanh vang, đón đến lại âm thanh lạnh lùng nói, mấy vị huynh đệ, thân là ăn dưa quần chúng bản thiếu, liền đợi đến xem các ngươi biểu diễn. Nói chuyện, Tào thiếu gia hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thần thái. Tào thiếu gia lời kia vừa thốt ra, giống như thánh chỉ giống như, thoáng cái làm cho tóc đầu đinh cùng tóc đỏ thanh niên hai người, giống như là cái mông như giật điện, gọn gàng mà linh hoạt vươn người đứng dậy, rời chỗ hướng Diệp Thiên đi tới. Tiểu tử, ra lại cho ngươi một lần cuối cùng chịu nhận lỗi tự mình hại mình cơ hội. Tóc đỏ thanh niên mặt âm trầm, lại ngắn vừa thô ngón tay, chỉ hướng Diệp Thiên, nghiêm nghị quát lớn, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Tóc đầu đinh một cánh tay khoác lên tóc đỏ đầu vai, cười gằn nói, loại này không có mắt cẩu vật, ngươi còn cùng hắn phí cái gì mấy tám lời nói, trực tiếp vào chỗ chết làm. Chính là, ngươi yên tâm, nếu là chết người án, lấy ta lão ba trên tay quyền lực, còn không phải tùy tiện một câu liền có thể bãi bình. Năm ngoái, ta phóng hỏa thiêu thành thôn kết hợp bộ bảy thanh nhà. Theo lý thuyết, giết người phóng hỏa, đạo trời không tha. Ây, ta hiện tại có còn hay không là nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này, cùng các huynh đệ uống rượu phao mã tử. Không có việc gì, tại ta lão ba trong mắt, loại này dân đen mệnh, có thể gọi mệnh sao? Nắm thảo, mỗi lần làm chết một cái dân đen, ta đều có loại làm việc thiện cảm giác, bởi vì hắn kết thúc bọn họ mạng chó, để bọn hắn có lựa chọn một lần nữa đầu thai cơ hội. Tóc đầu đinh mặt mày hớn hở tuyên dương uy, phong mình, tay kia thì liên tục vỗ chính mình ngực, nghiêm chỉnh đem mình làm tay cầm đại quyền sinh sát đỉnh cấp nhân vật. Trước bàn ăn ba cái học sinh muội, mặt mũi tràn đầy sùng bái si mê nhìn qua tóc đầu đinh. Hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể hiện tại liền đem chính mình thoát đến không đến mảnh vải. Lấy thanh xuân xinh đẹp thân thể, thắng được tóc đầu đinh sủng ái, ba người các nàng làm xong đại học sinh một phần tử. Đã đi ra bán, vậy thì phải đem chính mình mua một cái giá tốt, không thể làm oan chính mình. Lúc này không chút do dự vứt xuống tóc đỏ cùng lông xám hai cái cố chủ, hướng về phía tóc đầu đinh không ngớt lời biểu đạt chính mình lòng ái mộ. Vì đem thổi phồng nâng lên tóc đầu đinh hiệu quả phát huy đến cực hạn, ba nữ còn ào ào nói năng lỗ mãng nói móc châm chọc Diệp Thiên. Nỗ lực thông qua dẫm thấp nâng cao phương thức, để tóc đầu đinh cảm nhận được các nàng tâm tư. Ha ha ha, không có mắt đồ vật, ngươi còn không quỳ xuống sao? Khác mẹ hắn không biết sống chết khiêu chiến Long thiếu gia phòng tuyến cuối cùng. Long thiếu gia lời nói, đều nói đến phân thượng này, ngươi còn thờ ơ, nha, ngươi thật sự là không biết chữ chết làm như thế nào viết. Còn có a, nếu là thật sự đem Long thiếu gia chọc giận, đến thời điểm chết, thì tuyệt không có khả năng chỉ là ngươi một người, mà chính là cả nhà ngươi. Cả nhà ngươi đều phải vì ngươi ngu xuẩn vô tri, từ đó đánh đổi mạng sống đại giới. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Nói đến câu nói sau cùng lúc, ba nữ chăm miệng một lời đại hô tiểu khiếu. Quần tình xúc động, tựa hồ Diệp Thiên phía trên các nàng tổ tông 18 đời tất cả nữ tính. Dù là ba nữ cực điểm các loại trào phúng chi từ, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ một bộ tâm như niêm phong thần thái. Ba nữ thái độ, để tóc đầu đinh cực kỳ hưởng thụ, khóe miệng nhịn không được hiện ra đắc ý đường cong, nhưng dù sao còn ngay trước mặt khác hai cái huynh đệ mặt. Tâm lý ý tưởng chân thật, hắn cũng không tiện biểu lộ ra, miễn cho huynh đệ ở giữa trở mặt thành thù, tóc đỏ cùng lông xám sắc mặt hai người âm trầm đến cực kỳ đáng sợ, hàm răng cắn đến khách khách rung động. Tóc đầu đinh Long thiếu gia gia đình xuất thân, xa tại bọn họ phía trên, thật có chừng đủ tư cách muốn đi bọn họ nữ nhân. Một núi càng so với một núi cao, nhưng Tào thiếu gia gia đình bối cảnh, nhưng lại có thể lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Long thiếu gia. So ra mà nói, tóc đỏ cùng lông xám xuất thân thì lộ ra keo kiệt được nhiều, cho nên hai người giờ phút này giận mà không dám nói gì. Bọn họ cũng rõ ràng, sau lưng ba cái nữ đại học sinh tất cả đều là đi ra bán, người nào có tiền có quyền có địa vị, ba nữ liền sẽ như ong vỡ tổ với ai tốt hơn. La thiếu gia, động thủ đi. Tóc đầu đinh Long thiếu gia lần nữa cười hắc hắc, tái diễn trước đó đề tài. Chết người, có ta bảo kê các ngươi tuyệt không có việc gì. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, khẽ than thở một tiếng, lắc đầu, trước mắt cái này bốn vị thanh niên nhìn như thân như tay chân, kỳ thực lẫn nhau nịnh bợ dẫm đạp, minh tranh ám đấu, cái này mẹ nó cái nào là huynh đệ, thuần túy cũng là một đám ăn tươi nuốt sống bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nếu không phải Nhan Như Sương bị quản chế tại Tào thiếu gia, đám người này lại thế nào hung hăng bá đạo, xem nhân mạng như cỏ rác, Diệp Thiên đều sẽ không xuất thủ. Nhưng Tào thiếu gia ngàn vạn lần không nên đối Nhan Như Sương mang trong lòng ngấp nghé. Nhan Như Sương là mình từ nhỏ chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, càng là trên thực chất phu thê, Nhan Như Sương rơi vào hoàn khố đệ nhị chi thủ. Diệp Thiên Tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ được như vậy lúc, Diệp Thiên miệng phía trên khói đã đốt tới phần cuối. Ôn nhuận như thủy ánh mắt, nhìn về phía lúc này còn vẫn như cũ là một mặt si ngốc Nhan Như Sương. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Tào thiếu gia giữ tợn lạnh lẽo trên mặt. Ta ngay trước các ngươi mặt, rút xong một điếu thuốc. Ngươi biết đây là ý gì sao? Tào thiếu gia mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Ý tứ mẹ ngươi sát vách. Tóc đầu đinh tức giận nghiêm nghị chửi một câu. Đợi chút nữa, ra muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Cầm cho chó ăn. Diệp Thiên vẫn như cũ không có phản ứng tóc đầu đinh khiêu khích. Phối hợp giải thích nói, ta cái này chỉ để lại các ngươi một điếu thuốc đổi ý thời gian. Tiếc nuối là, các ngươi người nào cũng không có chân quý cơ hội này. Hiện tại, thời gian đã đến, thanh âm đón đến, Diệp Thiên ánh mắt lần nữa khóa chặt tại Nhan Như Sương trên thân. Trong miệng lời nói, lại hiển nhiên là đối Tào thiếu gia nói, đó là ta bên trong một cái lão bà, ngươi lần này mạo phạm nàng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta cũng không cần biết ngươi là cái gì gia đình xuất thân, người nhà là thân phận gì, nhưng ngươi đối ta lão bà, mang trong lòng ngấp nghé, liền phải trả giá đắt, là ngươi chính mình động thủ đâu, vẫn là do ta động thủ, nếu là ta động thủ lời nói, ta nhưng là muốn thu lấy nhất định phí dịch vụ nha. Diệp Thiên nói đến câu nói sau cùng lúc, trong giọng nói thậm chí lộ ra một tia bất cần đời thoải mái chi ý. Trong phòng chung mười mấy người, nhưng lại không có một người đem Diệp Thiên lời này làm thành thật, toàn cũng nhịn không được cười lên ha hà, dường như nhìn đến thế gian ngu xuẩn nhất ngu ngốc giống như. Cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều chảy ra, thì liền lòng tràn đầy phiền muộn lông xám cùng tóc đỏ hai người. Cũng thiếu chút cười đau xốc hông, cái này mẹ nó là đến khôi hài a. Còn bên trong một cái lão bà, chẳng lẽ tiểu tử này lại rất nhiều lão bà? Sẽ không phải là loại kia phim nhìn nhiều a, đem chính mình tưởng tượng thành một nam nhiều nữ nội dung cốt truyện bên trong nam chính. Tiêu chuẩn không có thuốc chữa bệnh tự kỷ thời kỳ cuối. Chỉ có Diệp Thiên một người. Không cười, thần sắc cũng theo mây trôi nước chảy. Dần dần chuyển biến làm nghiêm túc. Nghe được Diệp Thiên đối cố chủ uy hiếp. Ngồi ở trên ghế salon 10 cái bảo tiêu. Tại đạo đức nghề nghiệp điều khiển. Ào ào vươn người đứng dậy. Như lâm đại địch ngăn tại Tào thiếu gia trước mặt. Mặc kệ Diệp Thiên có thể hay không đối bọn hắn cố chủ động thủ, bọn họ đều phải vây quanh cố chủ Tào thiếu gia cá nhân an toàn. Cười đầy đủ không? Diệp Thiên ngắn ngủi bốn chữ, thanh âm rất nhẹ rất thấp, nhưng lại tải ồn ào cười to tiếng ồn ào âm bên trong. Rõ ràng truyền vào gian phòng bên trong trong tai mỗi người. Vừa mới nói xong, tùy theo mà lên thì là bành bành bành. Liên tiếp ba tiếng bạo hưởng, trong cùng một lúc bên trong, theo lông xám, tóc đỏ cùng tóc đầu đinh ba người ở ngực truyền đến. Ba người như giết heo, ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, cũng là kinh người nhất trí đồng thời vang lên, quanh quẩn tại gian phòng bên trong tiếng cười nhạo, im bặt mà dừng, trong khoảnh khắc, trong phòng trung bầu không khí an tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trừ lông xám ba người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua năm bước bên ngoài. Thiên thần giống như bá khí vô song Diệp Thiên, giờ phút này Diệp Thiên hai cú đá, phân biệt dẫm lên lông xám cùng tóc đỏ hai người ở ngực. Đến mức tóc đầu đinh thì giống con cá chết, giống như nằm thẳng trên mặt đất. Cũng không dám thở mạnh một cái, chỉ có theo hai cái đùi trung gian chỗ đó, phiêu tán ra thiên ti vạn lũ giống như gai mũi mùi thối. Tóc đầu đinh thình lình đã sợ tè ra quần, lông xám cùng tóc đỏ hai người thì câm như hến giống như nằm trên mặt đất, đầy được sợ hãi, lo sợ bất an đánh giá Diệp Thiên Thần uy lẫm liệt phía sau lưng. Vừa mới, ba người người nào cũng không có phát hiện Diệp Thiên là như thế nào xuất thủ. Diệp Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ngay sau đó ba người chỉ cảm thấy ở ngực truyền đến đau đớn một hồi. Lại về sau, bọn họ lại cảm thấy thấy hoa mắt. Lần nữa khôi phục tâm thần lúc, thình lình phát hiện mình đã bị nhận hết trào phúng thanh niên. Dẫm tại dưới chân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.